Đạo, chương 1166, vào Tử Thành. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, âm u tận trời trên. Kỳ Lân hồn thú đạp rơi hư không mà đến. Quanh thân tử khí tràn ngập, cường đại hơi thở trong nháy mắt hấp dẫn nơi này vô số tu sĩ tầm mắt. Đợi đến thấy rõ kia trên lưng tu sĩ thân ảnh, trên mặt bất giác nhiều vài phần ngưng trọng. Nhân tộc áo bào xanh chi tu, lại là hắn, tử nguyên chi chủ con ngươi co rút lại. Ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy kia yêu tộc tu sĩ đuổi giết tiêu thần đi. Vốn cho là hắn nhất định vẫn lạc, lại không nghĩ rằng hôm nay có ở chỗ này cùng hắn gặp lại sau. Xem ra này tiêu thần trong tay tất có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, nghĩ đến đây. Người này ánh mắt một trận âm chuyện lóe lên. Hiển nhiên trong lòng ý niệm trong đầu sôi trào. Đối mặt tiêu thần lúc nhiều vài phần cẩn thận. Bổn tọa cho là đạo hữu đã vẫn lạc, không muốn hôm nay gặp lại sau. Quả nhiên là ngoài ý muốn chi hì. Tử nguyên chi chủ cười mở miệng. Mặc dù đối với tiêu thần nổi lên một chút đề phòng cẩn thận chi niệm, nhưng hắn tự tin bằng vào tu vi của mình như cũ có thể đem đánh giết cướp lấy cắn nuốt liễu chiến tự quyết. Cho nên mở miệng lúc kia phân vui mừng quả thật phát ra từ phế phủ. Quanh thân chư phương tu sĩ được nghe lời ấy, ánh mắt tất cả đều không nhịn được mỉm cười nói nhanh chóng. Nghĩ đến lúc trước hai người này ở giữa một cuộc chém giết, trong lòng tất cả đều có chút mong đợi. Không biết hai người bọn họ nhưng có lúc đó vung tay. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào tử nguyên chi chủ trên người. Đạo hữu chưa vẫn lạc, tại hạ sao dám đi trước một bước. Hôm nay ta và ngươi gặp nhau, tất nhiên có phân ra một sinh tử thắng bại. Nhưng ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Có lẽ hôm nay đạo hữu sẽ trở thành giúp bổn tọa thực lực tăng lên nhất phương cơ duyên. Tử nguyên chi chủ, ha ha, cười to. Nhưng trong đôi mắt cũng là lệ mang phun ra nuốt vào không nghỉ. Bất quá ánh mắt vi quét, cũng là đem trong lòng sinh ra sát cơ toàn bộ đè. Dưới mắt cơ duyên phía trước, bổn tọa không muốn tự nhiên đâm ngang. Không bằng ta và ngươi các tự kềm chế. Đợi đến nơi đây chuyện đấu lại đánh cờ một cuộc. Như thế nào? Tốt, tiêu thần thật sâu nhìn người này một cái. Nhàn nhạt lời nói. Hai người ánh mắt hư không đụng nhau, tất cả đều cảm ứng rõ ràng trong lòng đối phương bén nhọn sát cơ. Nhưng không làm nhiều dây dưa, vừa chạm vào tiếp xúc tán. Riêng của mình thu liễm tự thân hơi thời điểm này thật ra khiến quanh thân không ít lão quái âm thầm cau mày. Nếu là hai người này đánh giết, bất kể ai bị thua cũng có thể tước nhược nhất phương tranh đoạt lực lượng. Thậm chí song phương đồng thời tổn hao nhiều không tiếp tục tranh đoạt lực cũng không có khả năng. Nhưng chuyện hiển nhiên cũng không có dựa theo tưởng tượng của bọn họ tiến hành. Hôm nay kèm theo tiêu thần hiện thân, thần miếu điện vũ trước không khí càng phát ra ngưng trọng. Chư phương tu sĩ riêng của mình đề phòng, rất có kiếm bạt nỗ trương ý. Nơi này có đại cơ duyên, điểm này mọi người đều biết. Nhưng mấu chốt một chút là ở này cơ duyên tuyệt không phải dễ dàng là có thể lấy đi vật. Cảm ứng này trong thần miếu kinh khủng tới cực điểm chết đi khí. Rằng co khắp nơi tu sĩ tất cả đều ánh mắt chớp động. Hiển nhiên trong lòng các hữu tính toán. Khụ, Thiết Bác Nhĩ thanh khụ một tiếng. Trong nháy mắt hấp dẫn tới đông đảo tu sĩ tầm mắt. Chư vị đạo hữu hôm nay hội tụ ở nơi này, gây nên tất cả đều là này trong thần miếu cơ duyên. Nhưng như muốn lấy đi nhất định cực kỳ khó khăn. Ô nguyên cảnh nội địa đáy lão thi uy năng ta nghĩ chư vị đạo hữu phải làm tất cả đều biết được. Dựa theo kinh nghiệm, giấu giếm cơ duyên bảo vật càng nặng thì lão thi lực lượng càng mạnh. Này thần miếu chính là cả ô nguyên cảnh bên trong tử khí nặng nhất đất. Có trọng bảo tự nhiên cũng có đại hung hiểm nếu là người ta hôm nay chém giết. Mặc dù cuối cùng có kia thắng được hạng người, cũng chưa chắc có thể bằng vào tự thân lực lượng thu điện vũ nội cơ duyên, cho nên lão phu đề nghị. Bọn ta tạm thời liên thủ đem này trong thần miếu nguy cơ diệt trừ. Sau nữa các bằng thủ đoạn tranh đoạt bảo vật, sinh từ các yên tĩnh thiên mệnh. Không biết chư vị đạo hữu đối với lần này ý nghĩ như thế nào? Thanh âm rơi xuống, khắp nơi tu sĩ nghe vậy trên mặt phần lớn toát ra suy nghĩ ý. Thiết Bác Nhĩ đạo hữu nói có lý. Chuyện này ta yêu tộc đồng ý, yêu tộc đại năng Đen Nha mở miệng. Hiển nhiên trong ba người lấy hắn cầm đầu. Ma tộc đối với lần này cũng không ý kiến. Ma tộc đại năng ngàn áo lông ánh mắt lóe lên. Nhàn nhạt lời nói. Tán tu nhất phương đại năng đề nghị. Yêu. Ma hai tộc trước sau đồng ý. Quanh thân khắp nơi thế lực tu sĩ hơi chần chờ sau. Cũng rối rít tỏ vẻ đồng ý. Thiết Bác Nhĩ trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Ánh mắt ở quanh thân quét qua. Nếu chư vị đạo hữu đối với lần này đồng ý. Già như vậy phu liền lần nữa nhắc nhở một câu. Ở liên thủ bóp diệt thần miếu nguy cơ lúc trước. Ta và ngươi không được lẫn xuất thủ âm thầm tính toán. Nếu không liền là chúng ta công địch. Sẽ bị liên thủ đánh giết. Nếu chư vị đạo hữu không có ý kiến. Chậm sợ sinh biến. Ta và ngươi này liền xuất thủ. Mà nhìn này trong thần miếu đến tột cùng ẩn tàng bực nào nguy cơ. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh. Dưới mắt liên thủ hắn cũng không ý kiến. Nhưng nơi này tu sĩ bởi vì ích lợi hợp tác. Đợi đến nguy cơ giải trừ lúc liên hiệp trạng thái tự nhiên hỏng mất. Khắp nơi tu sĩ tranh đoạt cơ duyên nhất định sẽ vung tay. Đối với chém giết đánh cờ hắn cũng không úy kỷ. Nhưng giờ phút này nhưng trong lòng có chút bất an. Kìa yêu long hôm nay ở nơi nào? Lấy kia thằng ép hoang cổ cảnh giới kinh khủng tu vi. Tiêu Thần tuyệt không tin hắn có dễ dàng vẫn lạc. Chau mày, Tiêu Thần chậm rãi hút khí ép quyết tâm chung sôi trào ý niệm trong đầu. Nếu không cách nào xác định này yêu long hành tung. Kia liền chỉ có thể gửi hy vọng ở dưới mắt hết thảy thuận lợi. Chỉ cần thành công nhận được thất linh thất thải âm dương hoa. Mặc dù yêu long không tới tìm hắn, Tiêu Thần cũng sẽ không bỏ qua hắn đại diễn long hồn đan là hắn tu vi đột phá là tối trọng yếu nhất cơ hội. Hôm nay mắt thấy là có thể đắc thù, bất luận giao ra như thế nào thật nhiều. Tiêu Thần cũng tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay chính là khi hắn ý niệm trong đầu chuyển động lúc. Khắp nơi thế lực tu sĩ chậm rãi mà động, hướng kia thần miếu chỗ ở chậm rãi tiến tới gần mặc dù lấy tộc quần đỉnh oai. Ở đối mặt trong thần miếu kinh khủng chết đi khí lúc cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Sắc mặt tất cả đều một mảnh ngưng trọng theo khoảng cách không ngừng rút ngắn. Càng đến gần thần miếu liền có thể càng phát ra rõ ràng cảm ứng được trong đó tản mát ra thê lương tĩnh mịch hơi thở. Này không biết bao nhiêu năm tháng trước thịnh vượng vô cùng đất. Hôm nay đã hóa thành một mảnh tử vực. Cả thần miếu cung điện chiếm diện tích rộng rãi vô cùng. Nói là một mảnh cung điện. Giống như là một tòa thành chi. Khắp nơi đại năng tu sĩ phía trước. Phía sau đi theo ngàn hơn thiên nhân cảnh tu sĩ. Phía dưới tất cả đều có hồn thú tọa kỵ. Chậm rãi đi vào này một ngọn khí thế rộng rãi chết trong thành. 3. Quỷ dị không khí an tĩnh chung. Chỉ có hồn thú đạp rơi xuống đất mặt thanh âm truyền đến. Trải qua bốn bề tường cao quanh quần. Càng phát ra lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ. Thấy lạnh cả người ở bước vào thành trì tu sĩ dâng lên. Để cho bọn họ không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cả người lông măng chuẩn bị lóe sáng. Làm cuối cùng một người tu sĩ tiến vào tử thành trong nháy mắt. Tiêu Thần trở nên ngừng đầu lên. Đáy mắt bộc phát kinh thiên sát cơ. Sau một khắc, ở nơi này thần miếu chi thành quanh thân địa vực. Mặt đất đột nhiên hé ra. Có cường đại gần như ngưng tụ là thật chất mênh mông cuồn cuộn tử khí từ đó ầm ầm bộc phát. Xông thẳng lên trời trong. Không thấy kia ngưng hẳn chỗ ở, làm như một đạo màn trời. Đem tử thành cùng ngoại giới không gian hoàn toàn ngăn cách. Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến cho vô số xông vào tử thành tu sĩ sắc mặt đại biến. Mấy tên tu sĩ kinh hô một tiếng. Thân ảnh trong nháy mắt rút lui. Bên ngoài cơ thể trong bảo khố quang lóe lên. Muốn nhờ bảo vật oai lao ra này tử khí phong tỏa. Bá, đếm đạo lưu quang chợt lóe rồi biến mất. Một đầu đâm vào này tử khí biến thành màn trời trong. Chính là ở vô số đạo ánh mắt chú ý chung. Kia xông vào tử khí màn trời trong đích tu sĩ bên ngoài cơ thể pháp bảo linh quang chợt lờ mờ biến mất. Nhưng ngay sau đó có bi thảm có tiếng truyền đến. Kết nhiên nhi trì, cuối cùng hóa thành một mảnh tĩnh mịch nữa không một tiếng động chìa. N đến về phần kia ngồi xuống hồn thú còn lại là đều hỏng mất. Dung nhập vào đến kia tử khí màn trời trong này mấy tên tu sĩ ở nơi này tử khí màn trời trong hẳn là toàn bộ không một chút ngăn cản lực. Trong nháy mắt liền bị mạt sát trong đó. Hình thần câu diệt như thế một màn khiến cho chứa nhiều tu sĩ không nhịn được âm thầm liên tiếp nuốt xuống nước bọt. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt không thể áp chế toát ra vẻ sợ hãi. Ma tộc đại năng tàn sát lẻ hừ nhẹ một tiếng. Hơi cau mày, một quyền chạy thẳng tới kia tử khí màn trời đi. Một quyền này rơi xuống. Nhất thời có kinh khủng hơi thở bộc phát. Hóa thành nhất phương tản ra cuồn cuộn ma khí chính là ma trường. Ầm ầm rơi xuống, ma trường rơi xuống, tử khí màn trời hơi ba động. Song phương tiếp xúc cánh là không có phát ra nửa điểm tiếng động. Kia ma trường liền giống bị hủ thực một loại. Lấy mắt thường tầm nhìn không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng hoàn toàn mai một không thấy. Tộc quần đỉnh đại năng một kích toàn lực. Mặc dù cũng không bộc phát lá bài tẩy, nhưng công kích mạnh đã mạnh mẽ chí cực, nhưng không cách nào đối với này tử khí màn trời tạo thành nửa điểm tổn thương. Hôm nay không chỉ có tầm thường tu sĩ sắc mặt trắng bệch, cho dù là tộc quần tồn tại sắc mặt cũng chợt trở nên âm chìm xuống. Nhìn phóng lên cao chết đi khí màn trời, tiến vào tử thành bên trong các tộc tu sĩ trong lòng sợ hãi. Nữa không cái gì tiếng động phát ra. Bất quá chính là ở nơi này quỷ dị không khí an tĩnh chung. Một trận nhỏ vụn thanh âm đột nhiên truyền đến. Mặc dù cực thấp, nhưng ở này chết trong thành cũng là có chút rõ ràng. Trực tiếp truyền vào mỗi một người tu sĩ trong tai. Khiến cho người người biến sắc. Bỗng nhiên quay đầu ánh mắt lộ ra sợ hãi khủng hoảng hướng thanh âm kia ngọn nguồn nhìn lại. Tử thành bên trong kiến trúc, kia cửa phòng đóng chặt sau, tất tất tác tác thanh âm không ngừng truyền đến, mặc dù nhìn không thấy tới bất kỳ vật gì, lại tựa hồ như có thể cảm ứng được từ nơi này trong phòng truyền đến từng đạo cực nóng ánh mắt. Đây là đối với huyết nhục khát vọng, thanh âm này, giống như là tốn hơi thừa lời, một chúng tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Khắp nơi tu sĩ đại năng sắc mặt giống như trước trở nên cực vi khó coi. Một cổ vô hình sợ hãi hơi thở chợt sinh ra. Đem nơi này tất cả tu sĩ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Dưới loại tình huống này tinh thần bị đè nén dưới. Rốt cục có tu sĩ không chịu nổi. Thét chói tay chung khống chế ngự ngồi xuống hồn thú ngất trời đi. Cho đến từ nơi này chết trong thành chạy trốn. Kia độ nhanh như tia chớp, hô hấp trong lúc cũng đã lao ra trăm ngàn trượng cao. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên đều biết đạo muộn hưởng có tiếng truyền đến. Nhưng ngay sau đó có bóng đen phóng lên cao, trực tiếp đuổi theo kia chạy trốn chi tu. Ngang nhiên đập xuống, hạ trong nháy mắt, vòi máu cho trời âm u tế chợt chán phóng. Kia chạy trốn tu sĩ đã bị đếm đạo bóng đen xé nát. Thân thể hỏng mất nguyên thần chết mà giờ khắc này, mọi người cũng rốt cục thấy rõ kia chợt lóe lên bóng đen. Hẳn là sổ trích thân thể khô quắt trong mắt máu đỏ lão thi. Giờ phút này trong ngực riêng của mình ôm một đoạn huyết nhục thi thể. Chậm rãi hướng riêng của mình ở lại đi lại trong lúc. Thỉnh thoảng cúi đầu ở nơi này vỡ vụn máu trên thịt cắn xé một ngụm. Chớ tước trong nhất thời có huyết thủy xông ra, theo khóe miệng không ngừng tích lạc, nhuộm sau liễu mặt đất, lưu lại một chuỗi vết máu, chơ mắt nhìn đồng bạn tu sĩ bị lão thi chém giết. Thi thể là chịu khổ xé xác ăn. Trong nháy mắt để cho vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Sinh linh vẫn lạc, máu tươi rơi. Mê người huyết thực mùi vị ở tử thành bên trong chậm rãi phát ra ra. Khiến cho kia núp môn hộ bên trong lão thi cửa trở nên lo âu táo bạo. Không ngừng có khàn khàn trầm thấp tiếng hô từ đó truyền ra. Thấu phát ra vô tận tham lam. Khát vọng hơi thở. Thình thịch, vô số nhắm môn hộ bị mãnh nhiên mở ra. Từng chích huyết nhục khô quắt hiện lên màu tím đen. Trong mắt máu đỏ thây khô từ trong phòng đi ra. Khóe miệng chảy xuống màu vàng nhạt nước bọt. Bén nhọn hàm răng lẫn ma sát. Phát ra, sàn sạt, thanh âm, cách chương.